Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 56, cút khỏi phủ hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oánh Nhi, cho dù hai người có dọn ra ngoài ở, gặp khó khăn gì, phủ Vĩnh Ninh hầu vẫn sẽ là chỗ dựa cho hai người. Không ai có thể bắt nạt được Dương Đạo Lăng miệng đau rát. Nói những lời này cũng có chút không rõ ràng. Hiện tại hắn không dám chọc giận Chu Duyệt Nhiên nữa. Người phụ nữ này nổi điên lên, không phải ai cũng đỡ được. Dạ vâng tiểu thư, Oánh Nhi, con và nương con dọn ra ngoài ở cũng tốt, đến lúc đó con muốn làm gì thì làm, so với ở trong phủ hầu tự tại hơn nhiều. Dương Đạo Lăng cố gắng khuyên nhủ, Thẩm Ngọc Oánh lắc đầu nguầy nguậy, chúng con không muốn dọn ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm. Cữu phủ, tổ mẫu, người cứ giữ con và nương lại đi mà. Ở bên ngoài, làm sao có thể cao quý thể diện bằng phủ hầu. Quan trọng hơn là, hiện giờ các nàng ăn mặc tiêu xài đều không tốn bạc. Tự mình ra ở, cái gì cũng phải tự bỏ tiền túi. Nàng và nương làm gì có tiền, chưa đến mấy tháng sẽ nghèo chết. Mốc tử mới biết nên lựa chọn như thế nào. Lão phu nhân thấy Dương Đạo Lăng đã lên tiếng, bà cũng không muốn làm mất lòng cháu gái ngoại. Dù sao sau này cũng phải dựa vào nhà mẹ đẻ của nó. Bà hòa giải, Duyệt Nhiên, chuyện này cũng do Uyển Uyển không đúng, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó. Còn Oánh Nhi, con bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ra ngoài biết làm sao mà sống. Con hãy nể mặt mẹ, để hai mẹ con nó ở lại. Chu Duyệt Nhiên cười lạnh, mẫu thân dạy dỗ, lúc bà ta muốn đánh C, H, E, T con, người ở đâu? Lúc con bị người ta ám sát, các người ở đâu? Bây giờ lại nói muốn dạy dỗ, không phải đã quá muộn rồi sao? Các người đừng tưởng con không biết các người đang tính toán gì. Các người muốn lợi dụng Thẩm Ngọc Oánh để lấy lòng Trấn Nam Vương. Con nói cho các người biết, đừng có mơ. Hôm nay ta phải đuổi hai mẹ con Đồng Uyển Uyển ra khỏi phủ. Ai dám cầu xin, chính là kẻ địch của ta. Nói xong, nàng nhìn về phía đám nha hoàn. Các người còn chờ gì nữa? Mau đưa hai người kia ra ngoài cho ta. Thúy Liên và Thúy Vi được lệnh, lập tức xông vào trong phòng, lôi hai mẹ con Đồng Uyển Uyển ra ngoài. Dương Đạo Lăng thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết Chu Duyệt Nhiên đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi được. Lão phu nhân tức giận đến mức run người, nhưng lại không dám nói gì. Bà biết, nếu bà còn dám lên tiếng, Chu Duyệt Nhiên sẽ không nể mặt mũi mà đuổi bà ra khỏi phủ. Có tiền thì có thể đem mặt mũi con trai ta ra đất mà dẫm đạp sao? Có tiền quả thật là ghê gớm, các người thanh cao, lúc trước sao lại cầu cạnh nhà mẹ đẻ con dẫn các người làm ăn buôn bán. Chu Duyệt Nhiên đờ, em mờ thẳng vào chỗ đau của lão phu nhân. Lão phu nhân tức đến run người, hận không thể băm Chu Duyệt Nhiên ra thành trăm mảnh. Người cái đồ độc phụ này, không kính trọng trượng phu, không tôn trọng mẫu thân, ta phải đến trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu cáo trạng, để bọn họ nghiêm trị ngươi, người cứ việc đi. Đến lúc đó con cũng sẽ nghĩ cách khiến con trai người ở lại bộ không sống yên ổn được. Người cứ chờ xem con có làm được hay không. Mắt lão phu nhân gần như muốn phun ra lửa, thế nhưng bà ta một câu cũng không nói nên lời. Đúng vậy, tiền đồ của con trai bà không thể bị hủy hoại, cho dù bà hận C, H, E, T đứa con dâu này, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, ít nhất là cho đến khi con trai bà đứng vững gót chân. Dương Vũ Phi dẫn theo Bách Linh và Đỗ Quyên đi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Tổ mẫu, nương, người đang cãi nhau cái gì vậy? Lão phu nhân lập tức mắng xối xả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Nhi, mau khuyên nhủ nương con đi. Nó phát điên rồi, đuổi biểu cô và biểu muội con đi. Còn đánh cha con một trận, cha con sắp bị đánh C, H, E, T rồi. Dương Vũ Phi thầm nghĩ, đánh hay lắm. Tên cha khốn nạn đó tốt nhất là bị đánh cho tàn phế. Xem hắn về sau còn dám ra ngoài trăng hoa với đàn bà nữa không. Chu Dực Nhiên đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chã. Bà khóc lóc nói, Phi Nhi, cái nhà này nương không thể ở lại nữa rồi. Cha con và tổ mẫu con quá đáng quá. Vừa dứt lời, Chu Duyệt Nhiên như thể chịu phải đả kích quá lớn, mắt đảo một vòng, mất xỉu tại chỗ. Nương, Dương Vũ Phi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Chu Duyệt Nhiên. Nương, người làm sao vậy? Tổ mẫu, người vừa rồi mắng nương con như thế nào? Nương con đau lòng đến mức ngất đi rồi. Hôm qua nương con mới bị sơn tặc đờ, em mờ xuyên tim, sao người lại cùng nhau ức hát, y, ế, p người. Lão phu nhân tức đến mức suýt chút nữa thì hộc máu. Rõ ràng là bà ta và con trai bị người ta đánh cho tơi bời hoa lá. Bọn họ sắp tức điên lên rồi. Chu Duyệt Nhiên cái tiện nhân này lại còn biết cách đổ oan cho người khác. Nương con giả vờ ngất xỉu đấy. Phi Nhi, ta mới là người bị ả ta ức hiếp. Dương Vũ Phi cũng khóc sướt mướt. Tổ mẫu, người đừng chối cãi nữa. Nương con không thể tức giận, không thể bị kích động. Các người ép người ta đến mức này, nếu nương con có mệnh hệ gì, con tuyệt đối không bỏ qua. Thúy Liên, Thúy Vi, dìu phu nhân về viện nghỉ ngơi. Nàng vừa dìu Chu Duyệt Nhiên, vừa lo lắng nói. Nương, người nhất định phải khỏe mạnh, đừng làm con sợ. Một đám người luống cuống tay chân đi về phía viện của Chu Duyệt Nhiên. Lão phu nhân chưa từng bị người ta vu oan như vậy, bà ta nắm chặt tay, các khớp xương kêu răng rắc. Chu Duyệt Nhiên cái tiện nhân này, chờ thời cơ chín mùi, ta nhất định bảo con trai hưu nàng ta. Cái phủ này loạn hết cả lên, sắp không thể sống nổi nữa rồi. Trở về viện của Chu Duyệt Nhiên, nàng lập tức tỉnh lại, khỏe mạnh như rồng như hổ. Phi Nhi, đừng lo lắng, mẹ giả vờ ngất xỉu thôi. Thúy Liên, lát nữa ngươi hãy truyền tin ta bị lão phu nhân bức đến ngất xỉu về Vinh Quốc công phủ để ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đến đây làm ầm ĩ một trận. Khóe miệng Dương Vũ Phi giật giật, mẹ, người thật sự càng ngày càng tinh quái. Tại cha con, cái tên hỗn đản đó, lại muốn giữ Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh, đôi tiện nhân kia lại trong phủ hầu, mẹ nuốt không trôi cục tức này. Mẹ, cha con và biểu cô tuyệt đối không trong sạch, người không muốn vạch trần chuyện xấu của bọn họ sao? Người còn muốn tiếp tục sống với cha con sao? Chu Duyệt Nhiên đầy vẻ chán ghét, mẹ sớm đã thất vọng về hắn rồi. Phi Nhi, đợi khi con gả cho Thế tử Trấn Nam Vương, nương sẽ cùng cha con hòa ly. Nhưng trước đó, mẹ cần phải nắm được điểm yếu chí mạng của hắn, mới có thể thuận lợi thoát thân. Đồng Uyển Uyển dọn ra ngoài ở, Dương Đạo Lăng mới có thể lơ là cảnh giác, nàng mới có thể bắt gian tại trận. Nhưng mẹ thấy vẫn chưa đủ. Phi Nhi, cha con chắc chắn có những chuyện mờ ám, con hãy nghĩ cách tìm ra chứng cứ xác thực hơn, đến lúc đó mới có thể nắm thóp hắn. Dương Vũ Phi nhắc nhở nàng, Phi Nhi, nếu mẹ và cha con hòa ly, con không đau lòng sao? Con nhà người ta đều khuyên cha mẹ sống hòa thuận với nhau, sao con lại là ngoại lệ? Bởi vì con muốn mẹ sống vui vẻ, bình an thuận lợi. Cha và mẹ ở bên nhau không hạnh phúc, đương nhiên phải chia tay. So với sự ích kỷ của cha, con càng quan tâm đến việc nương có vui vẻ hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi nói ra lời từ tận đáy lòng, nàng còn giấu giếm một chuyện rất quan trọng. Kiếp trước, mẹ nàng bị sơn tặc sát hại, T.H.I.T.H.E gần như không còn một chỗ nào lành lặn. Cha nàng lại thăng quan tiến chức, làm đến chức lại bộ thượng thư, còn cưới Đồng Uyển Uyển làm vợ, thuận tiện cho Thẩm Ngọc Oánh danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ phủ hầu, gả cho Lý Hách Hùng làm thái tử phi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Kiếp này, nàng sẽ không để cho những con sói đói và hổ dữ kia được như ý nguyện. Có con gái như con, mẹ đã mãn nguyện rồi. Chu Duyệt Nhiên ôm con gái vào lòng, khóe mắt lại đỏ hoe. Hơn một canh giờ sau, Thẩm Ngọc Oánh xuất hiện ở ngôi nhà mà Đồng Uyển Uyển đang ở. Oánh Nhi, sao con lại đến đây? Còn mang theo nhiều đồ đạc như vậy. Đồng Uyển Uyển giật mình, nhìn thấy hạ nhân phủ hầu ném đồ đạc vào sân rồi mặt không cảm xúc rời đi, bà ta liền chìm xuống. Con bị người phủ hầu đuổi ra ngoài rồi sao? Cách chương.